Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2694, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2694, Lục Họa đứng ở cửa, lúc cô tới liền thấy trong khung cảnh xa hoa truy lạc cô gái hẹp bá kia hôn cậu Lục Họa xoay người rời đi này, Lục Hoa Khôi. Ngô Trạch Vũ biết không tốt rồi, A Mặc Lục Hoa Khôi nhất định đã hiểu lầm, cậu toi rồi, tôi đã bảo cậu đừng uống nhiều rượu như vậy rồi. Này, Á Mặc, thân ảnh Lâm Mặc đã biến mất ở trong tầm mắt. Lục Họa chuẩn bị về nhà, cô cảm giác mình dương, mắt chạy tới chính là một trò cười, cái gì mà chán trường, cái gì mà uống rượu hại thân, cô thấy cậu chơi rất vui vẻ mà cô chạy tới là để cậu cho cô xem một màn này. Rất nhanh sau lưng truyền tới tiếng bước chân quen thuộc, Lâm Mặc đi theo. Lâm Mặc vươn tay kéo lại cổ tay mảnh khảnh của cô, giọng. Nói cậu rất khàn, thật thấp gọi tên cô, Bĩu Họa. Lục Họa dùng sức hất tay cậu ra. Đừng chạm vào tôi, cô chê cậu bàn, cậu làm hành động ám muội cùng rất nhiều nữ sinh, Triệu Hàm Hàm kia từng uống rượu giao bôi với cậu, cô gái học bá kia lại hôn cậu thì ai đến cũng không từ chối. Lâm Mặc nhìn cô kỳ thực lúc vừa rồi cô xuất hiện ở cạnh cửa ánh mắt cậu chưa từng rời khỏi người cô mới vừa tắm xong, mái tóc dài thanh thuần còn có chút ẩm ướt, khuôn mặt lớn chừng bàn tay chưa tô son chát phần, trong làn da trắng ngân lại tô điểm sắc đỏ nơi môi lại càng thêm xinh đẹp, đáng chết là cô còn có một đôi mắt to ươn ướt nước, hiện tại thở phì phò nhìn cậu chằm chằm, thấy thế nào cũng đều hoạt sắc sinh hương. Vị tiêu công chúa này là sản phẩm, thủ công hình nhân cao quý đắt giá nhất, hoàn mỹ nhất mà ông trời đã từng tạo ra. Cô trái ưa tới vội vội vàng vàng, bên trong là chiếc váy ngủ vàng sữa, bên ngoài áo khoác trắng, thanh thuần có thê bóp ra nước, cô không có thay giày, mặc một đôi dép hông nhạt ti tói. Lâm Mặc biết cô thích cậu, trước đây cậu còn không chắc chắn, hiện tại cậu khẳng định cô thực sự thích cậu. Lâm Mặc nhếch đôi môi mỏng, giọng nói khàn khàn, làm sao, ghen à, ai ghen cơ. Tôi không có, Lục Họa phủ nhận, Lâm Mặc vươn ta nắm bàn tay nhỏ bé mềm như không xương của cô, đặt ở trên khuôn mặt tuân tú của mình. Tôi biết em ghen, em đánh tôi đi. Không phải em rất thích tát tôi sao, cho em tát đây. Tên thần kinh này, nào có ai lại yêu cầu người ta tát mình. Rất nhiều người đàn ông không để cho người phụ nữ chạm vào mặt, nhất là người đàn ông có thân phận, bởi vì cái này liên quan đến tôn nghiêm của người đàn ông. Thế nhưng Lục Họa biết cậu không phải đùa giỡn, cậu thật sự có chút thích cô tát mặt cậu. Người có thể làm ra những chuyện kia với cô, nói ra bạn gái là người dùng để hôn, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút hơi biến thái. Lục Họa rút tay về. Tôi không dám đánh cậu, đưa mặt cho người khác hôn đi. Lời này vừa rơi xuống, A Hát, Lâm Mặc nở nụ cười. Cậu cười cái gì, cách trương,